Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Này, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 15 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là cha của Lâm Thanh Vân đúng không nhỉ? Là Lâm Mộ Phong đúng rồi. Thì đã cố gắng đến để cảm ơn Lý Niệm Phàm. Sau đó thì đã gặp được rất nhiều thứ, khiến cho ông được mở rộng tầm mắt và được Lý Niệm Phàm mời lại ăn một bữa cơm. Sau đó thì ông đang muốn giúp Lý Niệm Phàm trà cùi. Vô tình phát hiện được một thứ, chúng ta đã biết là cái gì rồi đấy. Cái đó chính là thứ để trà cùi. Tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào, quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì đợi mình uống ngụm nước đã, rồi chúng ta vào chuyện nhé. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tu Tiên Đại Lão, tập số 15. Chẳng lẽ Trụy Ma Kiếm không còn tốt? Không phải chứ. Lâm Mộ Phong nhìn vào Trụy Ma Kiếm một chút rồi lại nhìn vào khúc gỗ kia một chút. Tê, con người hắn bỗng nhiên co rút lại thiếu chút nữa thì từ dưới đất nhảy dựng lên. Linh Mộc, Linh Mộc. Hắn vội vàng cầm lấy khúc gỗ đi tới trước mặt đánh giá cẩn thận, trong mắt hận không thể dán sát vào được hơn. Linh Mộc, đúng là Linh Mộc. Vừa rồi ta làm cái gì thế nhỉ? Thế mà một kiếm bò vào trên Linh Mộc. Đây chính là Linh Mộc à? Vật liệu cao cấp có thể dùng để luyện chế pháp bảo loại phòng ngự, lại là một loại bảo bối muốn mà không thể cầu. Khó tranh cần dùng tới Trụy Ma Kiếm bổ tới. Còn có Lý Công Tử thế mà dùng Linh Mộc để nhóm lửa. Cái này. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Hắn kìm lòng không được mà vụng trộm nhìn về phương hướng nhóm lửa. Lúc này, Lâm Thanh Vân đang giúp nhóm lửa. Một bộ dáng vẻ vô cùng có trách nhiệm. Thì thoảng đưa gỗ vào trong lò rồi, sau đó chu miệng, thổi lửa lên. Ngọn lửa kia, rõ ràng chính là ngọn lửa của Hỏa Long Châu. Đáng sợ. Kinh dị. Hắn không tự chủ được mà dùng mình một cái, đột nhiên hiện ra một cái suy nghĩ. Các chủ Lăng Vân Tiên Các ta không muốn làm, ta muốn tới nơi này là một bác tiểu phu. Đáng tiếc cao nhân tám thành không để ý tới ta. Ai, bi thương. Hắn hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại tâm trạng của chính mình, một lần nữa đối mặt với củi nhóm lửa trước mặt mình, phải cố gắng làm cho ra dáng đúng nghĩa của tiểu phu đốn củi. Hắn giơ Trụy Ma Kiếm lên, ánh mắt hơi ngưng tụ. Thao túng linh lực trong cơ thể rót vào bên trong Trụy Ma Kiếm. Dơ cao, bổ xuống. Rắc. Khúc gỗ một kiếm, bổ làm hai. Cùng lúc đó, một lực lượng phản chấn to lớn đến từ trên thân Trụy Ma Kiếm chuyển tới, để cho hắn không kìm được kêu lên một tiếng đau đớn. Tay cầm kiếm cũng run lên. Trong nội tâm Lâm Mộ Phong không thể không thầm sợ hãi nói. Đều nói Linh Mộc có đặc tính phản kích, quả nhiên không sai. Hắn không dám chậm chế, đặt lại một khúc gỗ lên, giơ Trụy Ma Kiếm lên lần nữa rồi bổ xuống. Rắc, lại là một kiếm bổ làm hai. Chỉ có điều vẫn như trước đó, vẫn có một cỗ linh lực phản chấn truyền tới, để tay của hắn thế mà bắt đầu sinh ra cảm giác tê dại. Bổ củi như vậy, xem như người tu tiên cũng sẽ bị chấn thương. Ánh mắt Lâm Mộ Phong hơi ngưng tụ lại, phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Ta đã hiểu. Cao nhân đây rõ ràng là đang gõ ta. Con gái của mình vừa rồi không lễ phép như vậy chắc chắn chọc cho cao nhân không hài lòng. Cao nhân mới để cho ta tới bổ củi, kỳ thực chính là đang giáo huấn ta. Nghĩ thông suốt đời này hắn chẳng những không mất ăn một chút nào, ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cao nhân đã cho giáo huấn, vậy không có sự hài lòng của hắn chắc chắn có thể làm dịu xuống được chút. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Chính mình nhất định phải đốn củi cho thật tốt, tranh thủ để cao nhân hài lòng. Hắn càng không dám nghỉ ngơi, tiếp tục giơ Trụy Ma Kiếm lên vung tay bổ kiếm. Rắc, rắc. Từng cây đinh ngọc đều bị một kiếm bổ ra làm đôi. Trên mặt Lâm Mộ Phong cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện mồ hôi mịn. Tuy rằng tự làm khổ mình, bổ không phải gỗ bình thường mà là đinh mộc, nhưng trong nội tâm lại càng ngày càng cảm thấy yên tâm. Cao nhân thấy ta có lòng thành như vậy, vậy thì cũng sẽ hết giận. Thời gian dần trôi qua, ta Tay của hắn đã bắt đầu hơi run, linh lực toàn thân đã tiêu hao tới 7-8 phần, còn muốn mệt mỏi hơn so với một trận đại chiến. Ngoài thân thể mệt mỏi ra, nội tâm hắn cũng đang run rẩy. Những củi này đều là linh mộc à, chính mình thế mà có may mắn được một lần dùng từng kiếm bỏ vào linh mộc. Nếu như đặt ở trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả thực giống như thể đang nằm mơ vậy. Sau này ai dám khoe khoang với ta, ta thế nhưng từng là nam nhân được bỏ linh mộc. Lý Niệm Phàm ở cách đó không xa, trong lúc vô tình nhìn thấy sắc mặt của Lâm Mộ Phong thế mà tái nhợt, toàn thân đều đang đổ mồ hôi, trong lòng không thể không hơi kinh hãi. Tình huống như thế nào, bổ củi có cần thiết phải như vậy hay không? Hẳn là lão nhân này đánh nhau với người ta để lại thương tật gì đó sao? Lý Niệm Phàm vội vàng nói, "Hey, lão Lâm, đủ rồi, tới đây đi, không cần bổ nữa." "Hey, được." Lâm Mộ Phong lập tức vui mừng, xem ra Lý Công Tử hết giận rồi. Lúc này, nắm tay cầm trụy ma kiếm của hắn đã trở nên đỏ rực cả lên, gan bàn tay mơ hồ như nứt ra, linh lực trong cơ thể càng nhận lấy rung động bị thương không nhẹ. Ra vẻ như không sao cả đi tới trước bàn, lập tức đã ngửi được một cỗ mùi thơm nồng đậm từ trong nồi phiêu tán mà đi ra. Mùi thơm vừa vào mũi, Lâm Mộ Phong không kìm lòng được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Bên trong miệng nước bọt theo đó bắt đầu bài tiết ra nhanh chóng. Thơm quá! Hương vị thơm như vậy, vậy thì ăn sẽ ngon tới cỡ nào? Từ khi tu tiên cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra loại khát vọng với đồ ăn. Ánh mắt của hắn không thể không rơi vào trên nồi đất. Cái nắp nồi che đậy cả cái nồi đất, chỉ trừ lại một lỗ nhỏ. Khói trắng bốc ra nghi ngút, hơi nước phả vào nắp phát ra tiếng động xèo xèo nhẹ. Ngọn lửa ở bên dưới đang cháy hừng hực, những linh mộc kia cũng theo đó mà biến thành than cốc. Trông thấy cảnh tượng xa xỉ như vậy, khóe miệng Lâm Mộ Phong không thể không giật giật liên hồi vài cái. Lâm Thanh Vân thì ngồi xổm ở một bên, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn chăm chăm vào cái nồi đất. Nước miếng trong miệng vẫn là tiết ra đều đều, thi thoảng thì cô rột củ lại, nuốt một ngụm nước bọt. Bên khóe miệng không tự chủ được mà dần có nước tràn ra, ánh sáng chiếu vào trông lấp lánh. Đắc Kỷ tuy rằng thường xuyên ăn vào mỹ vị, nhưng trong đôi mắt đẹp cũng đang nhìn chăm chăm vào nồi đất, trên khuôn mặt hẹn ra vẻ mong đợi. Không bao lâu sau, khói bên trong nồi đất bay ra rõ ràng nhiều hơn, cái nắp bắt đầu rung động, vang lên từng tiếng bốp bốp. Đã được rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, cầm nắp nồi đất lên. Lập tức trong nồi dâng lên một đám khói dày đặc, che nồi đất lại để cho người ta nhìn không rõ ràng. Theo đó mà tới, chính là mùi thơm vô cùng mê người bay tới. Thuần một mùi thơm bay tới, theo lỗ mũi trượt vào khoang miệng giống như biến thành thực chất, trêu đùa vị giác của người, cảm giác thèm ăn ngay lập tức được khai mở. Ba người đã chỉ không hẹn mà cùng hít một ngụm nước bọt bên khóe miệng, đôi mắt đều nhìn chăm chăm vào trong nồi đất. Khói dần dần tản đi, nước canh lóe lên màu sắc như hoàng kim dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Lập tức tất cả tập trung nhìn vào, là trên bên mặt nước trắng như tuyết trôi nổi một lớp dầu ăn. Nồi đất vẫn tỏa nhiệt để nước canh luôn sôi, bọt khí nhấp nhô lên xuống không ngừng, làm xuất hiện nguyên một con đại điêu lộn nhào trên xuống một cách trật tự. Nước miếng trên miệng Lâm Thanh Vân không hút được chút vào, bắt đầu chảy xuống khóe miệng. Nếu như không phải còn có chút lý trí cuối cùng, nàng ta không nhịn được mà muốn nhào tới. Lâm Mộ Phong cũng không khá hơn, cổ họng nhấp nhô không ngừng, dùng lý trí lớn nhất để khắc chế chính mình. Đồng thời hắn tò mò đánh giá tất cả những thứ trong nồi, đến cùng là cái gì mà có thể thơm đến như vậy. Hắn biết rằng tất cả nước trong món này đều là linh thủy. Ở trên nước canh, nổi lơ lửng vô số cây nấm và chi chít hành thìa. Ngoài đó ra, còn có một số kỳ hoa dị thảo có dáng vẻ đặc thù. Hả? Giống như có chút quen mắt. Này là những linh dược tiên thảo. Con người Lâm Mộ Phong bỗng nhiên co rút lại, nhìn chăm chăm vào những kỳ hoa dị thảo kia. Tâm thần lập tức rung động. Đầu óc của hắn nổ ầm tung lên từng tiếng, khai thác ra cái kiến thức mới. Linh dược tiên thảo thế mà lại có thể nấu canh. Xem ra Lý Công Tử trồng trọt những linh dược tiên thảo này không chỉ đơn giản dùng để làm bồn cây cảnh, mà có thể dùng tới làm món ăn. Đúng,

Lý Nhậm Phàm thầm mừng trong lòng, cái này gọi là chỉ muốn làm phàm nhân, chứ không thèm làm tiên. Có thể bắt đầu ăn. Một câu đơn giản lập tức khiến cho Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong lấy lại tinh thần. Họ vội vàng dùng tay kẹp cằm lại, đã không còn thời gian để mà kinh ngạc, thi nhau chuyển biến thành khát vọng ăn uống đối với đồ ăn ngon. Tiên canh, đây tuyệt đối là tiên canh. Linh mộc làm củi, dùng hỏa long châu nhóm lửa, linh thủy làm canh, kết hợp với linh dược, băng huyền dịch ngàn năm, làm chất dẫn, từ từ hầm ngân nguyệt yêu hoàng. Cái này nếu được người tu tiên bên ngoài biết được thì không biết có bao nhiêu người sẽ điên lên mất. Ánh mắt của Lâm Mộ Phong trở nên phức tạp, nhìn vào ngân nguyệt yêu hoàng đang nhìn nằm một cách bình yên. Không thể không thầm nghĩ, Lão Huỳnh, khả năng ngươi chính là cũng không nghĩ ra nổi rằng mình sẽ đi đến đỉnh cao cuộc sống sau khi làm chim. Lúc này Tiểu Bạch đã chia cho mỗi người một cái bát, đồng thời cũng không quên đổ đầy một chậu cho Đại Hắc. Ngay khi chậu thức ăn cho chó đặt xuống, Đại Hắc lao đến háo hức vùi đầu vào chậu chó. Đầu lưỡi đã hóc duỗi ra nhanh chóng liếm láp lấy canh nấm hầm điêu, cái đuôi còn đang đung đưa liên tục từ trái sang phải và ngược lại. Lý Điềm Phàm cười khổ lắc đầu không thể không nói, hay ăn từ từ thôi, đừng nóng vội, kẻo bỏng. Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong nhìn vào Đại Hắc đang ăn như gió cuốn, đều kìm lòng không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Bọn họ vốn rất thèm ăn, trông thấy Đại Hắc ăn tới ngon lành vui vẻ như vậy thì nội tâm cũng như bị mèo cào, ngứa đến không nhịn được. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lòng bình yên, tự nhiên thoải mái, phải giữ phong độ trước mặt cao nhân. Bọn họ đang không ngừng nhắc nhở chính mình, ra vẻ thận trọng chậm rãi bưng bát lên trước mặt. Hai tay Lâm Mộ Phong đều có chút run rẩy, thận trọng cầm chén đưa tới trước mặt của mình. Bát là một chiếc bát sứ trắng màu xanh tinh xảo. Trong bát đà như trong như bạch ngọc, thành bát có những đường vân lục lam như phác họa mưa bụi vậy. Những đường nét đều đặn, thanh thoát, khắc họa một hoa văn khác biệt, phẩm chất tinh tế, từng lớp rõ ràng, vẻ đẹp không thể nói lên lời. Nhẹ nhàng thổi một hơi vào nước canh, lớp dầu vàng ruộm bị bay lên để lộ ra một lớp nước canh trắng bên trong. Mùi thơm lưu luyến quấn lấy chóp mũi, thật hấp dẫn. Hắn không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng lướt qua một ngụm, toàn thân lập tức run lên. Nước canh trôi nổi giữa răng môi sinh ra một loạt mùi thơm khó nói thành lời. Sau đó, che kín toàn bộ khoang miệng, thật lâu khó mà tán đi. Cổ họng hơi động một chút, nước canh xuôi dòng mà xuống. Đợi sau khi nuốt vào, toàn thân lập tức cảm thấy ấm áp, dư vị kéo dài còn mang theo hương thơm dược tính của tiên dược hài hòa với hương vị độc đáo của thịt điêu, khiến toàn thân tràn đầy sinh lực. Uống ngon, uống quá ngon. Chén canh này không chỉ có vô cùng xa xỉ mà hương vị càng là tuyệt mỹ. Trong lòng Lâm Mộ Phong đột nhiên sinh ra một loại cảm động không ai sánh kịp, thậm chí cả rung động muốn khóc cũng có. Không nghĩ ra lúc ta còn sống thế mà may mắn được uống chân phẩm như thế này, cho dù có chết cũng không đáng tiếc. Lý công tử quả thực là quý nhân của ta, đối xử với ta thực sự là quá tốt rồi. Lúc này đừng nói là canh vô cùng xa xỉ, xem như trần một canh bát canh bình thường, có thể nói mỹ vị như vậy thì đó cũng là cơ duyên không đổi. Lâm Mộ Phong lại khó khắc chế chính mình, hận không thể cầm thêm cả bát úp vào trên mặt của mình. Ở chỗ của họng không ngừng nhấp nhô lên xuống, canh như rượu ngon uống một hơi cạn sạch, hắn liếm môi một cái, nó ngon ngọt, dư vị vô cùng vô tận. Hắn đầm cái bát không, trơ mắt nhìn vào nước canh còn lại trong nồi, đang chuẩn bị mặt trời mày dạn đòi hỏi thêm một bát thì đột nhiên cảm thấy toàn thân trở nên nóng rực vô cùng. Dầm, không còn chờ hắn nghĩ, đại não càng nổ tung và trong lúc này, mỗi ý cảnh đều không hiểu từ đâu siêu ra điên cuồng lao vào, lập tức rơi vào trong trạng thái đứng hình. Đạo vận giống như thủy triều điên cuồng dâng trào trong hải não của Lâm Mộ Phong, cọ rửa hết lần này tới lần khác. Đồng thời đông đảo linh lực từ bên trong đan điền bay lên, rót về phía tứ chi bách hải của hắn. Quá nhiều, quá nồng nặc, gần như muốn nhấn chìm hắn vậy. Bình tĩnh, chính mình phải bình tĩnh. Hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa những gì mình đạt được, đồng thời trong lòng còn đang không ngừng khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không nên náo động ra động tĩnh ở trước mặt của cao nhân, làm cho cao nhân không thích. Một bên khác, Lâm Thanh Vân thành kính nhìn vào bát nước canh điêu trước mặt mình, nội tâm kích động tới kiềm chế không nổi. Đây chính là một bát canh điêu tập hợp vào tất cả các chân bảo, Chỉ sợ toàn bộ giới tu tiên cũng tìm không ra thứ quý giá hơn so với cái nồi nước này. Đây chính là đại đạo sao. Một chút nước canh tình cờ chảy ra từ kẽ tay cũng đủ để cho người ta cơ hội được lợi cả đời. Nàng ta chậm rãi cầm lấy thìa, múc một muỗng, thận trọng đưa vào bên trong miệng. Nước canh trắng trẻo, xoay tròn theo lưỡi của mình. Hương vị thơm ngon có một không hai đột nhiên bùng nổ, chiếm cứ mọi giác quan của nàng, khiến lỗ chân lông toàn thân của nàng không khỏi thư giãn, vô cùng khoảng khoái, thoải mái. Nước canh trắng mịn theo cổ họng mà chảy xuống dưới để đỡ dấu vết dọc đường đi, mùi thơm làm dịu từng ngóc ngách trong cơ thể. Khoang mũi của Lâm Thanh Vân không khỏi khẽ hừ một tiếng. Nàng ta không kìm lòng được mà nhắm mắt lại hưởng thụ loại thỏa mãn trước nay chưa từng có. Trong miệng của nàng ta còn lưu lại một chút thịt điêu, hàm răng nhẹ cắn. Hương vị êm ái bỗng nhiên làm cho hai mắt sáng ngời. Canh nấm điêu tỏa ra hầm từ từ, thịt đại điêu đã được hầm hoàn toàn, mềm và ngon miệng. Không bởi vì quá cứng mà khó nuốt xuống, cũng không bởi vì quá nát vụn mà không có chút dư vị nào. Nước súp còn đọng lại trong miệng vẫn mang lại cho người ta thưởng thức một cảm giác rất dễ chịu. Ăn ngon. Ngoại trừ cái này ra, nàng thật không biết nên dùng từ nào để hình dung tới chén canh điêu này. Lần đầu tiên nàng ta cảm thấy vốn từ của chính mình thiếu thốn như vậy. Ngay khi cô không kìm được muốn uống thêm một ngụm thứ hai, cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng bỗng đỏ bừng lên một lớp. Linh lực toàn thân cũng bắt đầu chấn động, đại não rơi vào mập mảnh, không minh. Thật lâu sau, Lâm Mộ Phong lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn vào nồi canh điêu kia, song chỗ đôi mắt hiện ra hoảng sợ. Đây là tình huống như thế nào? Có thể tăng trưởng linh lực thì hắn có thể hiểu, dù sao, ngân điêu linh dược như vậy. Nhưng vì sao có đạo vận? Cô đạo vận này tuy rằng không có nồng đậm như uống nước trà trước đó, nhưng ở trước mắt thế nhưng là có cả một nồi lớn à. Thật đáng sợ, thực không thể nào tin được. Đạo vận đối với cao nhân mà nói không đáng tiền như vậy sao? Hắn nhìn vào nồi canh điêu một lần nữa, mắt trợn lên như muốn tìm kiếm nơi sản xuất ra đạo vận. Còn điều núi kia chắc chắn không phải, linh dược tiên thảo cũng không phải, huyền băng dịch ngàn năm cũng không phải, linh thủy cũng không phải, cũng chỉ còn lại những cây nấm và hành thái gia vị kia. Cái suy đoán này khiến ra đầu của hắn thiếu chút nữa bị sốc lên, lông toàn thân đều tự dựng lên. Hắn cưỡng ép đè xuống sự chấn kinh trong lòng, thận trọng lại múc cho mình thêm một chén nữa, đồng thời cố ích múc một chút nấm. Lúc này, hắn không dám uống một hơi hết cạn cả chén, mà là nhấm từng ngụm nhỏ, hút nấm vào bên trong miệng. Nấm này ở bên trong nước canh đã rất tròn, phần lớn hương vị đều đã dung nhập vào bên trong nước canh. Tuy rằng ăn ngon, nhưng không ngon bằng khi ăn canh. Lâm Mộ Phong không để ý tới hương vị, mà nhẹ nhàng cắn vào trên cây nấm một cái. Phốc! Theo cây nấm, một cái chia làm hai, một cỗ cảm giác huyền diệu lập tức bao trùm Lâm Mộ Phong để toàn bộ đại não của hắn trong sáng mở rộng hơn. Cái này! Cây nấm này thế mà lại ẩn chứa đạo vận. Cả người hắn đều choáng váng, vốn cho rằng bên trong cái nồi nước này bình thường nhất chính là nấm và hành thái. Vậy mà tuyệt lại không nghĩ tới thứ không bình thường nhất chính là bọn chúng. Cây nấm và hành thái ẩn chứa đạo vận, đây quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ai, đạo tâm của mình quả nhiên vẫn còn cần phải đề cao, nếu là thứ cao nhân trồng thì làm sao có khả năng sẽ bình thường đây. Lão Lâm, Lâm cô nương, các ngươi làm sao vậy? Ăn cũng quá chậm. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên với bọn họ mà nói, chẳng lẽ canh điêu này không hợp khẩu vị sao? Hai người này cũng không biết đang nghĩ cái gì. Lâm Mộ Phong thì uống một bát sững sờ nguyên tại chỗ một lúc lâu, mà Lâm Thanh Vân thì khoa trương hơn, chỉ uống một ngụm nhỏ đã dại ra như vậy rồi. Toàn thân Lâm Mộ Phong rung lên, dọa đến quả tim hung hăng nhảy loạn một trận, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, canh điêu này tuyệt đối là món ngon nhất mà từ trước tới nay ta từng nếm qua. Ta đây là đang dư vị. Đúng, bởi vì ăn quá ngon cho nên kìm lòng không được mà dư vị lên. Lâm Thanh Vân chính là gật đầu liên tục. Đúng vậy Lý công tử, chúng ta đây là đang dư vị ăn quá ngon, không thể tự thoát ra được. Ha, thích thì tốt, tuy nhiên ăn xong dư vị cũng không muộn. Lý Niệm Phàm cười nói, mấy người này thực sự là thú vị. Ăn cơm lại để giống như thưởng thức trà vậy, ăn một miếng còn phải dư vị một đoạn thời gian. Nhưng điều này hoàn toàn phản ánh sự tôn trọng của bọn họ đối với thức ăn. Người có ý tứ à? Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân nghe thấy lời nói của Lý Niệm Phàm thì trên mặt không thể không hiện ra thần sắc xoắn xuýt. Nếu như mình ăn chậm sẽ lộ ra không tôn trọng đối với cao nhân, nhưng ăn nhanh vào thì tiêu hóa không kịp. Mà kệ, tuyệt đối không thể làm cho công nhân không vui. Bọn họ cắn răng một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ ăn của chính mình. Cái này trực tiếp tạo thành càng có nhiều đạo vận và linh lực gom góp tích lũy vào trong cơ thể. Căn bản không thể kịp tiêu hóa, toàn thân bọn họ nóng lên, đại não rung động, chống đỡ không nổi. Tuy nhiên bọn họ lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cắn răng chống đỡ lại đau khổ. Một mực chống tới cực hạn, bọn họ đã mồ hôi đầy đầu, hô hấp dồn dập, mặt mũi đỏ bừng, đầu còn có chút chóng mặt. Mặc dù phản ứng của bọn họ mạnh hơn, nhưng không có gì lạ khi đổ mồ hôi ròng ròng sau khi uống nước canh. Toàn thân Lý Niệm Phàm cũng trở nên ấm áp, bởi vậy cũng không có cái gì cảm thấy gì lạ. Hắn nhìn vào nồi canh còn lại một nửa nhíu mày, thầm nói. Hiện tại ngay cả tivi cũng có, đáng tiếc còn thiếu chiếc tủ lạnh. Nửa nồi canh này chỉ có thể bỏ đi. Thiếu tủ lạnh, ám chỉ đến rồi, là lúc ta nên biểu hiện đã tới. Lâm Mộ Phong hấp càng gấp rút hơn, hít sâu một hơi cưỡng ép xuống linh lực hỗn loạn không chịu nổi trong thể nội. Giọng nói khàn khàn nói, à, Lý công tử xin hỏi tủ lạnh là cái gì? Lý Niệm Phàm thuận miệng, chỉ là một nơi chơi nhỏ dùng để cất giữ đồ ăn, có hiệu quả đóng băng, có thể dùng để kéo dài thời gian cất giữ đồ ăn. À, thì ra là thế. Lâm Mộ Phong đột nhiên gật đầu, trong chốc lát, trong đầu của hắn đã xuất hiện mấy loại pháp khí có hiệu quả đóng băng. Chỉ có điều sau đó hắn lắc đầu, trực tiếp loại bỏ những pháp khí này. Những pháp khí này đối với cao nhân mà nói thì đẳng cấp quá thấp, không khác gì rác rưởi, chính mình tuyệt đối không thể lấy ra được. Ám chỉ của cao nhân tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, chắc chắn có ý nghĩ sâu xa. Ta nhất định phải suy nghĩ cẩn thận một phen. Tủ lạnh. Hắn âm thầm ghi tạc cái từ này vào trong lòng. Cao nhân nhờ vả, hắn không dám chậm trễ chút nào. Lập tức trong lòng đã đem nó thành một nhiệm vụ rất quan trọng. Nói tới tủ lạnh, để Lý Niệm Phàm không thể không khỏi cảm khái. Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa mang theo hồi ức. Hắn cũng không phải nghĩ tới đặt đồ ăn vào trong tủ lạnh để giữ tươi. Thật ra, khi hắn là xưa nay đã không thích ăn đồ ăn ướp lạnh trong tủ. Hắn nghĩ chính là đồ uống lạnh. Đồ uống ướp lạnh hoặc dưa hấu ướp đá, khi ăn sẽ rất sảng khoái. Vừa uống xong canh điêu, bây giờ tự pha cho mình một hũ nước đá béo ngậy, chắc hẳn cảm giác thật là sảng khoái. Một màn này đúng lúc rơi vào trong mắt của Lâm Mộ Phong. Nội tâm của hắn lộ bộ một chút, xem ra cái tủ lạnh này rất quan trọng đối với Lý công tử. Vậy mình càng phải nhanh chóng hoàn thành ủy thác của Lý công tử. Ngay sau đó hắn sững sờ, trơ mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm bưng nồi đất lên, đi về phía hậu viện. Dáng vẻ kia, nếu như tao đoán không sai, hẳn có ý định đổ đi. Con người Lâm Mộ Phong không thể không phóng đại lên, quả tim hung hăng co lại. Cành tiền ngon như vậy nếu trơ mắt nhìn bị đổ đi, thì chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là một loại tra tấn. Mắt thấy Lý Niệm Phàm sắp đi ra hậu viện, hắn nhiệt huyết không thể không dâng trào, co đầu lại bật thốt. Lý công tử, xin dừng bước. À, Lý Niệm Phàm nhìn về phía Lâm Mộ Phong. Lâm Mộ Phong chỉ cảm thấy cả da đầu tê dại, dọa tới mức huyết dịch toàn thân cứng đờ, nhắm mắt lại nói. Lý công tử đây là chuẩn bị đổ đi nồi canh này sao? Lý Niệm Phàm gật đầu, dù sao cũng không thể giữ lại được. Cái này, canh ngon như vậy nếu đổ đi thì thật là đáng tiếc, không biết có thể để cho ta mang đi hay không? Lâm Mộ Phong chỉ cảm thấy cổ họng của mình đều khô khốc. Câu nói này giống như tiêu hết khí lực toàn thân của hắn, căn bản không dám nhìn vào Lý Niệm Phàm. Hắn cố gắng để cho mình giữ được bình tĩnh, kỳ thực đã bị dọa tới gần biên giới của việc tiểu gia quần. Hà, người muốn gói mang về? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lập tức hảo cảm đối với Lâm Mộ Phong tăng lên nhiều. Người có ý tứ, quả nhiên có ý tứ. Đây là không muốn lãng phí lương thực à? Đồng thời tâm tình hơi có chút bành trướng. Thấy không, ngay cả người tu tiên cũng muốn gói mỹ thực của ta mang về, hiển nhiên dạ dày hắn đã được ta bắt làm tù binh. Lâm Mộ Phong khẽ gật đầu, sau đó vội vàng bổ sung thêm. Nếu như không được vậy thì thôi. Cái này có gì mà không thể, việc rất nhỏ. Lý Niệm Phàm cười nói, mang trở về đi. Thật tình không biết, bên trong nội viện, vô số rễ cây trồi lên khỏi mặt đất vung vẩy điên cuồng, trông giống như phát điên phát rồ vậy. Cùng vào lúc đó, Lâm Mộ Phong không tự chủ được dùng mình một cái, luôn cảm thấy hình như mình bị tồn tại cường đại nào đó để mắt tới. Trong chớp mắt sinh ra một loại cảm giác mắt lạnh tới thấu tim. Hắn nhìn xung quanh, vẻ mặt bất an và mù mờ. Chuyện gì xảy ra? Chính mình tu hành ngàn năm, việc làm từ trước tới nay đều khiêm tốn, an phận thủ thường. Làm gì có mình có thể làm, như vậy sẽ không có kẻ thù mới đúng. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác sao? Hắn tập trung ý chí nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Đã thấy Lý Niệm Phàm lấy ra một cái hộp hình vuông, trong suốt đổ tất cả nửa nồi vào bên cạnh trong hộp. Lạch cạch. Lý Niệm Phàm đậy nắp hộp lên, đưa cho Lâm Mộ Phong cười nói. À, không cần ngạc nhiên, đây là hộp đồ đóng gói, chuyên dùng để mang theo đồ ăn. Không ngờ cũng có một ngày chính mình lại dùng nó để đóng hộp. Cái thứ này còn rất nhiều bên trong không gian của hệ thống. Lý Niệm Phàm một mực cho rằng thứ này như gân cả. Ha, vậy ta xin nhận, đà tạ Lý công tử. Hai tay Lâm Mộ Phong nhận lấy hộp đóng gói, sau đó cung kính nói. Lý công tử, chúng ta ở lại đây quấy rầy đã lâu, cũng nên cáo từ. Lâm Thành Vân cũng đứng dậy hành lễ nói, Lý công tử, hôm nay đa tạ khoản đãi. Lý Niệm Phàm phất tay nói, không cần khách khí, hẹn gặp lại. Đi ra khỏi tứ hợp viện, sắc mặt của Lâm Mộ Phong không thể không ngừng lại, mở miệng nói. Thành Vân, ngươi đoán được tủ lạnh cao nhân nói tới là thứ gì không? Cha, ngươi cũng không biết thì ta làm sao có thể biết được? Lâm Thành Vân cười khổ tới lắc đầu, trầm ngâm trong chốc lát. Tuy nhiên chắc chắn không phải thứ bình thường, ít ra cũng phải là trí bảo. Cách người nghĩ giống như ta, trị giá tám thành không thua kém truyền đạo xá lợi. Lâm Mộ Phong trịnh trọng nói, cao nhân mặc dù không nói rõ, nhưng trong ám chỉ rất rõ ràng nhất định phải cố gắng tìm mới được. Chúng ta hôm nay nhận được ân sâu của cao nhân, không thể để cao nhân thất vọng. Trong lúc không hề hay biết, một luồng sáng đen từ từ xuất hiện trên cánh tay phải của anh ta, và sau đó biến mất. Cùng vào lúc đó, ở một nơi tối tăm, hẻo lánh, cách xa vạn dặm, một đạo hắc ảnh run lên bần bật, đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Soạt. Từng lớp khói đen tỏa ra trên người hắn, nổi lên từng đợt gợn sóng, cho thấy trong lòng hắn đang vô cùng bất ổn. Khí tức là của Trụy Mà Kiếm. Giọng nói của hắn khàn khàn, có một tia sáng u ám trong đôi mắt của hắn nhìn về một cái phương hướng phía chân trời. Từ sau khi kiếm ma biến mất mà không hiểu ra sao cả, Trụy Ma Kiếm cũng biến mất không còn tam tích. Cuối cùng bây giờ lại xuất hiện. Truy tìm cỗ khí tức kia, phái người tới thu hồi lại. Lâm Mộ Phong đang thảo luận về tủ lạnh với Lâm Thanh Vân thì đột nhiên không thể không dùng mình một cái. Lại một lần nữa sinh ra một loại cảm giác mát lạnh tới thấu tim để lông mày hắn đột nhiên nhíu lại một cái. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ chính mình thật bị tồn tại nào đó để mắt tới? Chẳng lẽ chính mình gặp xui xẻo? Hắn lo lắng cầm thật chặt canh điêu trong tay, thận trọng nói. Thanh Vân, trên người chúng ta mang theo canh điêu chân quý như vậy vì phòng ngừa trên đường có biến, cho nên phải tăng thêm tốc độ chạy trở về. Lâm Thanh Vân rất tán thành, khẽ gật đầu. Hai người lập tức khống chế độn quang chạy về phía Lăng Vân Tiền Các. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm bảo Tiểu Bạch phụ trách thu thập canh điêu thừa, chính mình thì tiếp tục chơi cờ với Đát Kỷ. Ha! Lý Niệm Phàm nhìn vào bàn cờ không thể, hơi không sững sờ, lập tức nói, người đã phá giải bàn cờ. Ha! Một tia cảm hứng trùng hợp đã phá giải. Đát Kỷ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn vào Lý Niệm Phàm ánh mắt tha thiết, còn thiếu chút nữa thì thẳng, nói ra câu khích lệ ta đi. Ha! Không có tệ, có tiến bộ. Cái đầu nhỏ còn rất là thông minh nha, tuy nhiên ván cờ này chỉ là ván cờ cơ sở nhập môn mà thôi, phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, vuốt cái mũi ngọc tinh xảo của Đát Kỷ nói tiếp. Ta nói được thì làm được, chỉ cần ngươi có thể phán giải ván cờ, ta sẽ tặng ngươi một món quà như một phần thưởng. Hắn trầm ngâm một lát bước ra cửa, tới tháo viên ngọc bội hình tròn xuống đưa cho Đát Kỷ. Hầu hết những thứ của ta ở đây đều là thứ dành cho nam, không chỉ có ngọc bội này là thích hợp với người. Ngọc bội này chính là lúc ban đầu khi Lạc Thi Vũ tặng cho hắn, chất liệu rất tốt, cùng với sau khi trải qua Lý Niệm Phàm gia công, phương diện tạo hình có thể nói là hoàn mỹ, nếu như đạt được kiếp trước tuyệt đối là mỹ ngọc giá trị trên trời. Mà là kiểu nữ, hắn sớm đã muốn tặng cho Đát Kỳ. Đa tạ công tử. Sắc mặt Đát Kỳ trở nên vui mừng nhận lấy ngọc bội, yêu thích không buông tay. Công tử đối với ta thực sự là quá tốt, sau này có việc, cứ mời phân phó Đát Kỳ. Tâm tư Lý Niệm Phàm bỗng nhiên nhảy một cái. Nói với ngươi rồi, không cần phải khách khí như vậy với ta. Hai canh giờ sau, trên bầu trời to lớn của Lăng Vân Tiên Các, hai vệt độn quang nhanh chóng mà tới, nửa đường không dừng lại trực tiếp chui vào trong đại môn. Ba vị trưởng lão nhanh chóng đi ra. Lâm Mộ Phong còn chưa vào cửa đã hào hứng cất bước, cuồng họng kêu lớn một tiếng, vẻ mặt kích động đỏ bừng. Đông đảo đệ tử Lăng Vân Tiên Các tiến lên hành lễ và để ý tới bọn họ. Mọi người hiểu rất sâu đối với các chủ nhà mình đều biết, các chủ như vậy chính là có tám thành được bảo bối từ đâu đó tới, chạy về hiến vật quý tới. Ánh mắt của bọn họ đã rơi trên cánh tay của các chủ nắm một cái hộp hình vuông. Hộp là trong suốt, bên trong giống như còn chứa thứ gì đó. Chẳng lẽ chính là cái này? Đến cùng là bảo bối gì? Ba vị trưởng lão thì tự nhiên vô cùng quen thuộc với cảnh tượng này, gần như không chậm trễ thi nhau từ trong đại sảnh chạy vội đi ra, mong đợi nói: thế nào, có phải có được thứ gì tốt hay không? Lâm Mộ Phong vuốt râu một cái, nở ra nụ cười cao thâm khó dò, cười nói: hôm nay đi bái phòng cao nhân, thu hoạch được tương đối khá, bảo vật trong này tuyệt đối lớn tới các người khó có thể tưởng tượng. Lớn đến chúng ta khó có thể tưởng tượng. Nhịp thở của ba vị trưởng lão không thể không trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn chăm chăm vào các chủ nhà mình. Thật. Đại trưởng lão run rẩy hỏi. Nhị trưởng lão thì tính tình nóng này không kịp chờ đợi mà hỏi: đến cùng là thứ gì? Tranh thủ thời gian lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt. Nhanh, đừng có làm trò bí hiểm. Tam trưởng lão cũng thúc giục nói. Trên mặt Lâm Độ Phong đỏ ửng cả lên, nở ra nụ cười dần dần phóng lớn, giơ cao hộp đóng gói trong tay treo lên, hưng phấn nói: ha ha ha, chính là thứ này. Ba vị trưởng lão không hẹn mà đều thi nhau nín thở đưa mắt nhìn vào trong hộp đóng gói. Cái này nhìn tới thì ngây ngần cả người. Hình ảnh rạng rỡ mà bọn họ tưởng tượng đã không xuất hiện. Nó dường như chỉ là một chiếc hộp bình thường chẳng có gì lạ, và bên trong dường như còn chứa canh. Đại trưởng lão có chút mộng, không dám xác định nói: đây chẳng lẽ là một hộp canh gà? Không, là canh điêu. Lâm Mộ Phong sửa lại nói: đây chính là món canh điêu mà ta phải bỏ thể diện để đi cầu từ chỗ cao nhân tới. Canh điêu? Có khác nhau không? Nụ cười trên mặt ba vị trưởng lão dần biến mất, không biết nên dùng thái độ gì để ứng đối với các chủ của mình. Đồng thời trong nội tâm có hơi bất an, đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu không giấu vết. Chẳng lẽ các chủ đi ra ngoài một chuyến, gặp phải kẻ thù, bị kẻ thù đánh tới đầu óc hỏng mất rồi? Đúng lúc này cửa đại sảnh truyền tới một tiếng cười lớn. Lâm đảo đầu, có phải ngươi choáng váng rồi hay không? Một hộp canh điêu mang về coi như bảo bối. Chẳng lẽ Lăng Vân Tiên Các bây giờ nghèo thành dáng vẻ này rồi sao? Nếu thực sự khó khăn, đi chỗ ta lấy chút bánh màn thầu nhân thịt. Lâm Mộ Phong không thể không sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy ở sau lưng ba vị trưởng lão còn có một lão đầu mặc áo xanh. Lão đầu này có làn da ngăm đen, trên mặt không ít nếp nhăn, cũng không có tiên phong đạo cốt như người tu tiên, ngược lại trông giống như là một lão nông làm ruộng từ nông thôn tới. Tôn lão đầu, sao ngươi ở chỗ này? Lâm Mộ Phong thì ngây ngẩn cả người. Ta cố ý tới cho ngươi một cơ duyên. Tôn lão đầu cười ha ha, đắc chí và nói: cơ duyên này thế nhưng có giá trị nhiều hơn so với canh điêu của ngươi. Lão Lâm à, không phải ta nói ngươi, đã hơn ngàn tuổi rồi cũng không cần ngây thơ như vậy, để canh điêu trong tay ngươi xuống đi. Ngươi cho ta cơ duyên. Lâm Mộ Phong nhếch miệng hiện lên một ý cười kinh thường, cười lạnh nói: không có cơ duyên nào có thể so sánh với canh điêu này, ta xem rõ ràng ngươi tới là kiếm chút cơ duyên đi. Hey, Lâm lão đầu, đầu óc của ngươi có bệnh sao? Ngọc lộ quỳnh tương đặt trước mặt, ta cũng sẽ không thèm nhìn một chút. Canh thừa không biết ngươi đóng gói từ chỗ nào về ta sẽ thích. Tôn lão đầu lập tức tức giận nói, tức giận tới đỏ cả mặt. Vũ nhục, đây là một cách vũ nhật trần truồng. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết canh điêu này không tầm thường? Lâm Mộ Phong lấy một đoạn ánh mắt miệt thị nhìn lướt qua mọi người,

bọn họ thi nhau nhắm mắt lại nắm chặt, tiêu hóa cỗ đạo vận và linh lực này. Một lát sau, đại trưởng lão là người đầu tiên tỉnh lại. Hắn gần như lấy tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời của chính mình lao tới trước hộp đóng gói, nhanh chóng múc thêm cho mình một chén nữa. Đại trưởng lão, ngươi không tử thế à? Đã nói mọi người có canh cùng uống chứ? Nhị trưởng lão theo sát phía sau, tranh thủ thời gian cũng múc cho mình một bát. Tam trưởng lão và tôn lão đầu cũng lập tức tỉnh lại, lập tức tức giận. Tốc độ hòa đào bọn họ không sánh bằng đại trưởng lão, lượng canh tự nhiên được hạ xuống. Cắn răng một cái, trong lòng quyết tâm, không ngộ đạo uống trước giữ lại trong bụng, nhịn không được lại nói. Bốn người uống đến miệng đầy dầu mỡ, đầu cũng không rảnh mà nâng lên. Các người chậm chút, để lại cho ta một ngụm. Tôn lão đầu đỏ ngầu cả mắt vội vàng nói. Các người làm cái gì, ta mới là khách, các người sao có ý tứ tranh đoạt với ta, tranh thủ thời gian thả xuống. Nhị trưởng lão vừa ăn canh vừa nói. Người còn biết người là khách, cút nhanh lên, chúng ta nơi này không chào đón người. Đúng đúng đúng, nhanh để canh điêu xuống đây cho ta, đây không phải thứ để chiêu đãi người. Tam trưởng lão liên tục gật đầu. Tôn lão đầu tức giận tới dựng râu trừng mắt. Vậy cũng đừng trách ta cướp đoạt trắng trợn. Một hộp canh điêu chẳng mấy chốc đã được bốn lão đầu chia nhau mà ăn, ngay cả miếng xương vụn cũng không để lại. Thậm chí vì tranh đoạt một ngụm cuối cùng mà thiếu chút nữa thì đánh nhau. Hey, thoải mái, rất lâu rồi không được thoải mái như vậy. Bốn người đều nở ra nụ cười thỏa mãn, một bát canh này xem như là đắc đạo thành tiên cũng không đổi. Lúc này đại trưởng lão kinh ngạc nhìn vào hộp đóng gói đựng lấy canh điêu, lông mày hơi nhíu lại. Hộp này không đơn giản. Ánh mắt của những người khác cũng đều thi nhau rơi vào trên cái hộp đóng gói này, lộ ra vẻ suy tư. Nhị trưởng lão hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói. Có thể giữ ấm chưa tính, nhưng ngay cả linh lực đạo vận cũng được bảo tồn lại. Bảo vật có loại năng lực này ở toàn bộ tu tiên cũng không tìm ra mấy cái. Các chủ, cái hộp này cũng là cao nhân đưa cho người. Tăng trưởng lão khiếp sợ hỏi. Lâm Mộ Phong lúc này mới ý thức được cái hộp đóng gói này còn không tầm thường hơn so với mình nghĩ, không thể không cười khổ. Ừ, cao nhân thuận tay ném cho ta, giống như còn có chút ghét bỏ. Ghét bỏ? Đúng, cao nhân là người như thế nào? Cái hộp này đối với chúng ta mà nói là bảo bối, nhưng đối với hắn mà nói thì chắc chắn chính là cái gân gà. Đại lão! Đại lão tuyệt thế à? Nghĩ không ra các chủ nhà mình lần đầu tiên đi bái phòng cao nhân, thế mà đạt được nhiều thân vật như vậy. Lúc đầu bọn họ đối với chuyện đưa truyền đạo xá lợi cho cao nhân còn có chút không nỡ, lúc này không thể không âm thầm ca tụng các chủ nhà mình anh minh. Chính là loại thành ý này mới đổi được đối đãi thân thiết của cao nhân đi. Con đường của mình quả nhiên không có rộng rãi như các chủ nhà mình. Ê, Lâm lão đầu, canh điêu chân quý như vậy ngươi từ đâu có được? Tôn lão đầu không thể không nhìn về phía Lâm Mộ Phong kinh ngạc nói. Các người biết cao nhân nào sao? Lâm Mộ Phong mỉm cười, lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Chưa được cao nhân cho phép, hắn tuyệt đối không dám tiết lộ thân phận của cao nhân. Tôn lão đầu cũng biết nặng nhẹ trong chuyện này, không hỏi thêm nữa, than nhẹ một tiếng, tràn nhập hâm mộ nói. Có thể gặp được cao nhân như vậy thì mới là cơ duyên lớn nhập trời. Cơ duyên mà ta nói với ngươi không quan trọng. Lâm Mộ Phong hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi thần tới tặng cơ duyên cho ta, đến cùng là cái gì? Địa điểm ở Xuất Vân Sơn Mạch. Ở chỗ đó trước đó không lâu mở ra một cái bí cảnh. Ta vốn tới là 10 người đi cùng thử thời vận, nhìn xem có thể tìm được cơ duyên hay không. Tôn lão đầu nói thẳng. Hắn vốn không muốn giấu giếm, huống chi còn ăn trực của người ta nhiều canh điêu chân quý như vậy, thu hoạch được cơ duyên thực sự rất lớn. Xuất Vân Sơn Mạch, bí cảnh. Lâm Mộ Phong cười nói. Loại chuyện tốt này ngươi còn có thể nghĩ tới ta, tính ngươi có chút lương tâm. Bí cảnh mở ra phần lớn không có động tĩnh quá lớn, chỉ có một số người tu tiên ở gần đó có thể cảm nhận được. Có thể gặp được hay không còn phải dựa vào cơ duyên. Lại thêm bên trong bí cảnh bình thường đều đại biểu kỳ ngộ, mà bảo bối thì số lượng có hạn. Bởi vậy phần lớn người đều sẽ giữ bí mật cẩn thận. Ai cũng không biết bí cảnh hình thành như thế nào, tại sao lại mở ra. Tuy nhiên có thể đoán ra, hẳn đa số đều là chỗ bế quan hoặc ẩn cư của đại lão thời kỳ thượng cổ. Tôn lão đầu mở miệng nói, người bây giờ gặp được cao nhân như thế, bí cảnh với ngươi ngược lại xem như gần cả. Ân canh điều ta ghi nhớ trong lòng. Cáo từ. Bên trong bí cảnh mặc dù có được kỳ ngộ, nhưng bình thường sẽ còn có khảo nghiệm và cạm bẫy. hơn nữa còn phải tranh đoạt với người, tính nguy hiểm cực lớn. Lâm Mộ Phong có giá trị bản thân như vậy, đặt mình vào nguy hiểm đã không còn thích hợp. Xuất Vân Sơn Mạch, Xuất Vân Sơn Mạch. Nghĩ ra cái gì đó, bên trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Mắt thấy Tôn Lão Đầu sắp rời đi, hắn vội vàng nói, Tôn Lão Đầu, Xuất Vân Sơn Mạch, ở hướng nào? Tôn Lão Đầu đưa tay chỉ về hướng Tây Bắc nói, là ở chỗ này, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hứng thú? Lâm Mộ Phong thuận theo đầu ngón tay của Tôn Lão Đầu nhìn lại, đầu óc lập tức nổ ầm một tiếng. Đã hiểu, ta đã hiểu. Hướng kia không phải hướng nhìn của Lý Công Tử khi Công Tử nhắc tới tủ lạnh sao? Hóa ra, ám chỉ ở chỗ này. Trời cũng giúp ta. Như thế xem ra, Lý Công Tử sớm chừng đã tính toán hết thảy, bí cảnh mở ra mới nói không chừng có quan hệ với hắn. Mà tủ lạnh mà Lý Công Tử muốn có tám thành ở bên trong bí cảnh này. Lý Công Tử không ổ là người trong chốn thần tiên, ta nhất định phải hoàn thành chuyện mà hắn nhắn nhủ. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 15 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đấy, chúng ta sẽ thấy được rằng là Lý Công Tử Lý Công Tử của chúng ta thật là thần nhân. Ok, chúng ta hãy chờ đón những diễn biến tiếp theo ở cái chuyện như thế nào. Rồi thì có những cái gì nữa nhá. Ok, quý vị hãy chờ đón. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập sau. Bye bye.